một cỗ khí thế mãnh liệt từ vùng đan điền ầm vang dâng lên, xông phá ràng buộc luyện khí tầng 2. Hắn rốt cục đột phá đến luyện khí tầng 3. Cách chương